Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 145, C145, tôn trọng số phận của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thảo luận về ngày cưới, Phó Gia rời đi Dô với sự phấn khích của cha mẹ Tư, Lâm Tư Tư không vui như vậy, một khi Phó Gia rời đi, nụ cười cũng tắt lịm. Bởi vì ngày hôm đó Phó Giảng đã không chạm vào cô. Khi nghe thấy từ Nhiệm Nhiệm từ miệng của Phó Giảng, Lâm Tư Tư đã hoảng sợ trong lòng. Bởi vì kiếp trước, ít nhất 3 năm đầu, Phó Giảng không yêu Tư Niệm. Nhưng kiếp này, Tư Niệm rời đi khi anh ghét cô nhất, người đàn ông đáng lẽ phải vui vẻ này lại gọi tên Tư Niệm trong lúc say. Con người đều nói thật sau khi uống rượu, mặc dù Phó Giảng có thể không yêu Tư Niệm, nhưng xét từ tình hình hiện tại, trong lòng hắn ấy chắc chắn nhớ Tư Niệm. May mắn thay, Tư Niệm và Chu Việt Thâm đã kết hôn. Niềm kiêu hãnh của Phó Giảng sẽ không bao giờ cho phép hắn ta phá hủy hôn nhân của người khác. Chỉ là không muốn, Lâm Tư Tư đã cố gắng rất nhiều, tại sao lại không thể giành được trái tim của Phó Giảng? Khuôn mặt của Lâm Tư Tư ảm đạm, ngoài cô ta ra, còn có một người khác trong nhà họ Tư có khuôn mặt xấu xí. Lưu Đông Đông đeo tạp dề đang đứng trong bếp, sắc mặt tái nhợt dựa vào người bệ bếp. Cô ta không ngờ rằng đám cưới của Lâm Tư Tư và Phó Giảng sẽ diễn ra sớm như vậy. Cô ta không biết phải làm sao, nghĩ đến người đàn ông cao lớn và đẹp trai như Phó Giảng sắp kết hôn với một người phụ nữ khác. Trái tim Lưu Đông Đông đau đớn như bị xé nát, Tư Niệm không hề biết về trận cuồng phong đẫm máu trong khuôn viên quân khu. Cô cảm giác như mình đã ngủ đến tận 3 giờ chiều. Không có việc gì làm, cô dắt Giao Giao lên xe đạp, định ra ngoài đi dạo hít thở không khí trong lành. Linh Phun, một nhà nhiều anh ngô, WordPress.com, người tháng 11 năm 2023. TN80 chôm 144 ton trong so fan cua ngoa khắc. Cách chương.